Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 235, trong bóng tối đom đóm. Gặp qua Giang Triệt sau ngày thứ ba, Tạ Hưng hai vợ chồng y nguyên như thường. Mỗi ngày đi chạm xe lửa bầy quán nhỏ, từ sáng sớm đến tối. Sinh hoạt không có biến hóa. Hôm nay hai người bọn họ về nhà thời gian so bình thường phải sớm không ít. Đi đến ngoại ô sắc trời còn lớn hơn sáng lên, mà lại xe ba gác không sai biệt lắm rỗng. Còn lại đều là chút tán phân tán vỡ. Không tốt lấy ra bán. Cầm một cái. Không cần tiền. Tâm tình tốt. Hai vợ chồng đứng lại. Thích hợp một bên mấy cái mỗi ngày trông mong nhìn xem. Ngẫu nhiên mới mua lấy một cây hai cây tiểu bằng hữu chào hỏi một tiếng. Bọn nhỏ mang một ít khiếp đảm. Tiến lên cầm. Nói lời cảm tạ. Mừng khấp khởi tán đi. Tạ Hưng thê tử đem còn lại phân tán gom gom. Nói. Đủ hai ta một chầu cơm tối, lại một chầu điểm tâm. Ngày mai đến sớm một chút lên, đi trước nhập hàng. Tạ Hưng sầu mi khổ kiểm một cái, cầu khẩn nói, mua ít thức ăn đi. Hôm nay sinh ý tốt như vậy, ta cũng xa xỉ một lần. Ngươi nhìn ngươi, trên mặt đều không màu sắc, còn xa xỉ một cái đây. Thê tử cười nguýt hắn một cái, nói, ngươi cho rằng mỗi ngày đều có thể giống bây giờ buổi chiều vận khí tốt như vậy à? Tới người, không chọn không lấy một hơi liền mua hơn 80 cân. 86 cân, Tạ Hưng minh xác một cái con số. Nói, đoán chừng xử lý tịch cái gì à? Lấy về làm đồ ăn nguội. Nhưng mà người này cũng là quái. Không phải thừa 3 cân không cần. Đúng vậy à, ta nói hắn mua nhiều như vậy. Cái kia 3 cân không cần tiền tặng không? Lo lắng lần sau sinh ý. Hắn đồng dạng chết sống không cần. Nói nhiều rồi còn gấp. Tạ Hưng thê tử cũng là gương mặt không hiểu. Cuối cùng gà mờ vẫn là tiện đường mua. Rau giá, đậu hũ ngâm, còn cắt nửa cân thịt. Hai người nói chuyện đi đến nhà phụ cận. Xa xa trông thấy đứng ở cửa một người. Tiểu Giang, biện nhận rõ ràng. Tạ Hưng thê tử cao hứng hô. Ấy, tàu tử, Tạ ca, ta lại tới. Giang Triệt ân cần thăm hỏi một tiếng. Nhìn một chút trên tay nàng sách gà mờ. Cười nói, xem ra ta vẫn là cái có lộc ăn. Ha ha, lần trước liền một tô mì đuổi ngươi. Tàu tử ngươi còn một mực nói sao? Tạ Hưng tháo xe ba gác. Mở cửa nói, nhanh, vào nhà. Hôm nay xào hai gà mờ. Hai ta đem còn lại nửa bình uống rượu xong. Giang Triệt lẫn vào không tệ. So trước kia càng tốt hơn. Tạ Hưng cảm giác được. Mặc kệ hắn có giúp hay không tay. Chính mình cũng lăn lộn thành như thế. Hắn còn nguyện ý đến. Nguyện ý hào phóng nói giỡn. Ca tẩu xưng hô. Tạ gia cặp vợ chồng trong lòng cảm giác đặc biệt đừng cao hứng. Nói buồn nôn điểm còn có chút ấm áp. Cơm tối đều là thịt. Mập nhiều gầy ít. Thịt heo cắt thành đốt ngón tay lớn khối nhỏ. Trước đặt trong nồi xào đến lèo xèo ra dầu. Xào đến có chút lão. Bên dưới rau giá xào một bàn. Bên dưới đậu hũ ngâm xào một bàn. Cuối cùng còn lại những cái kia. Dứt khoát làm cuộn quả ớt xào thịt. Tẩu tử tay nghề rất không tệ. Ăn xong cơm tối. Ba người cùng một chỗ ngồi tại trước bàn uống trà. Nói chuyện phiếm. Mùa đông. Cửa đóng lấy. Nước trà nóng hôi hổi. Giang Triệt đưa tay cổ tay nhìn đồng hồ đeo tay một cái. Thời gian không sai biệt lắm. Cúi đầu mở ra ba lô. Móc ra một đoàn báo chí. Báo chí mở ra. Bên trong là thật chỉnh tề một chồng nhân dân tệ. Nơi này là 10 vạn. Đủ ca tẩu còn xong vay nặng lãi còn lại một chút sống qua ngày. Cung cấp hài tử đến trường. Giang Triệt nói đến đây. Đưa tay ngăn trở chuẩn bị mở miệng nói chuyện Tạ Hưng hai vợ chồng. Tiếp tục nói, lúc trước cuối cùng cái kia một bộ bảng trắng để cho ta kiếm lời hơn 40 vạn. Lời thật tình nếu không phải Tạ ca, ta cũng mua không được. Cho nên 10 vạn, không coi là nhiều, các ngươi cũng đừng lo lắng. 10 vạn hiện tại với ta mà nói không tính lớn tiền. Tạ gia hai vợ chồng nhìn nhau, Tạ Hưng mở miệng, nói. Làm ca bản tâm là muốn xính cái mạnh kia mà. Đáng tiếc không có tư cách kia. Vay nặng lãi thật còn không ra mặt. Cảm ơn huynh đệ. Như thế, hai ta cho ngươi viết cái giấy vay nợ. Trong 3 năm, nhất định trả lại. Không vội, ta còn chưa nói xong. Giang Triệt nói, hôm nay tới, ta nhưng thật ra là muốn cho Tạ ca cùng tàu tử làm lựa chọn. Thứ nhất, này 10 vạn khối các ngươi cầm lấy. Giấy vay nợ không cần viết. Cho ta cũng đi ra ngoài liền xé toang. Thứ hai, ta cho ca tàu công việc. Xem như thuê 2 người các ngươi giúp ta làm việc. Tạ Hưng 2 vợ chồng cứ thế một cái. Ánh mắt trao đổi. Giang Triệt cười nói, Tạ ca trong lòng trước đừng kích động. Phần công tác này cùng cổ phiếu không quan hệ. Người thật vất vả mới trầm xuống. Coi như lại muốn đụng cổ phiếu. Cũng phải trước mài bên trên 2 năm. Là được. Tàu tử ở một bên biểu thị mãnh liệt đồng ý. Phần công tác này sẽ rất khổ. 2 người các ngươi sẽ cùng một chỗ cả nước các nơi chạy. Màn trời chiếu đất. Bị người khác khinh khỉnh. Đều là chuyện bình thường. Giang Triệt nói xong. Đem một phần báo chí mở ra. Lật đến nào đó trang, đặt lên bàn giải phẳng, Tạ Hưng 2 vợ chồng cùng một chỗ gom góp sang xem. Ngẩng đầu có chút hoang mang mà nhìn xem Giang Triệt, đây là một phần nhỏ báo, là lần đầu tiên, có bên ngoài tỉnh báo chí đưa tin tỉnh Nam quan thôn Trà Liêu tại gặp tai họa sau ương ngạnh tự cứu. Thoát bần chí phú, trong đó nhô ra nâng lên Trà Liêu đặc sản lạt điều. Nâng lên Trà Liêu hiện tại đã nhận được 220 vạn đơn đặt hàng. Cái này, là ta qua bên kia chấp giáo. Mang theo thôn dân làm. Giang Triệt bình thản nói. Tạ Hưng 2 vợ chồng vẻ mặt rung động một cái. Bọn hắn đương nhiên hiểu được này 220 vạn đơn đặt hàng là khái niệm gì. Ấn báo chí miêu tả. Này sản phẩm đẩy ra còn không tính quá lâu. Nghĩ không ra huynh đệ phát triển được tốt như vậy. Nhanh như vậy, Tạ Hưng có chút hổ thẹn cười cười. Hắn biết rõ, 1 năm trước tới Thịnh Hải mua chứng nhận cái kia Giang Triệt. Cũng không phải là người có tiền gì nhà xuất thân. Cái kia hẳn là hắn nhân sinh thứ nhất khoản tiền. Đều là tại nhận mua chứng nhận bên trên lấy được cuộc sống thứ 1 khoản tiền lớn. Cuối cùng tình cảnh lại ngày đêm khác biệt. Nhớ tới lúc ấy ước ăn cơm. Chính mình thay cái tiệm cơm. Còn cười nói Giang Triệt quá tiết kiệm. Tạ Hưng trong lòng khó tránh khỏi có chút xấu hổ. Một bên, tàu tử nhìn xem Giang Triệt nói. Vậy chúng ta hai có phải hay không? Giang Triệt gật đầu, nói rõ lý do nói. Phía trên này nâng lên 220 vạn đơn đặt hàng. Đại bộ phận đến từ Nam Quan 1 tỉnh. Ta cho công tác của các ngươi. Liền là đi tỉnh khác khu mở rộng nó. Địa phương chính các ngươi tuyển. Tiền cái kế tiếp thành phố, chúng ta định một cái thành phố chỉ tiêu. Tiền bên dưới một cái địa khu, chúng ta định một cái địa khu chỉ tiêu. Chỉ tiêu đạt đến, ta cho các ngươi tiêu thụ trích phần trăm. Không đạt được, 1 phân tiền không có. Đây là Giang Triệt mấy ngày nay suy tính kết quả. Đầu tiên Trà Liêu xác thực cần mấy cái có năng lực. Cũng ăn được khổ nhân viên chào hàng. Tiếp theo khiến cho Tạ Hưng 2 vợ chồng cùng một chỗ. Chịu lấy áp lực chung nhau phấn đấu. Sơn Nam nước Bắc dựa vào nhau. Chiếu cố lẫn nhau. Cũng hết sức phù hợp bọn hắn trước mắt trạng thái. Gần như không do dự. 2 vợ chồng nhìn thoáng qua nhau. Quay lại tới nói. Chúng ta làm. Tốt. Nếu như làm giỏi. Trà Liêu còn có rất nhiều cương vị lãnh đạo để chống chỗ. Giang Triệt cũng giống vậy lanh lẹ. Nói xong đem trước người cái kia chồng chất tiền đẩy đi qua. Cười nói, viết cái giấy vay nợ, tiền lãi chúng ta theo ngân hàng vay coi là, ấy, 2 vợ chồng mang theo vài phần kinh hỉ, vội vàng hướng tới giấy bút, viết giấy vay nợ, ký tên, ấn dấu tay, vậy hôm nay trước hết như thế, Giang Triệt đem giấy vay nợ cất kỹ, đứng dậy nói, ta sẽ còn tại Thịnh Hải ở vài ngày, mấy ngày nay, Tạ ca, tàu tử. Các ngươi bắt gấp đem vay nặng lãi trả. Sự tình các loại xử lý thỏa đáng. Mới hảo hảo bồi bồi 2 tử. Quay đầu chúng ta cùng đi Nam Quan. 2 vợ chồng đứng dậy. Gật đầu. Đưa Giang Triệt đi ra ngoài. Hồ Bưu Đĩnh phái tới xe tại giao lộ chờ lấy. Đi đến xe bên cạnh. Tay kéo cửa xe. Giang Triệt đột nhiên dừng lại. quay đầu hỏi một câu. Đúng rồi, Tạ ca, Lưu Tào, quản biển cả hai người kia, ngươi còn nhớ rõ sao? Ta hôm qua trùng hợp gặp bọn họ, đi lên chào hỏi, nói là cùng một chỗ ăn cơm xong. Ta cứng rắn là nghĩ không ra, nhớ kỹ, nhưng mà thật lâu không lui tới. Tạ Hưng có chút chán nản nói, lần kia Hùn vốn cầm cái bại về sau, ta cùng những người kia liên hệ cơ bản liền đều chặt đứt. Có mấy cái giống như ta, cái gì đều không thừa, khiêng một thân nợ, khác có mấy cái liền không có tin tức. Giang Triệt suy nghĩ một chút, nói, được rồi, vậy chúng ta qua mấy ngày thấy, mấy ngày nay nếu là có phiền toái gì, các ngươi liền đánh ta Lưu cú điện thoại kia. Nói xong, Giang Triệt phất tay, mở cửa lên xe, tình huống kỳ thật rất rõ ràng. Tạ Hưng cùng trong miệng hắn mấy cái kia giống như hắn kết quả đối tác. Hẳn là bị người thiết lập ván cục xử lý, mà xử lý bọn hắn người, liền là mấy khác đối tác, trong đó đương nhiên bao quát Lưu Táo, quản biển cả, so vô lương nhà cái còn vô lương a, liền đối tác đều lừa bịp. Giang Triệt ngẫm lại có chút ít hưng phấn. Hai ngày sau, gặp lại quản, Lưu hai người, hắn đều sẽ chủ động bị động chào hỏi, bắt chuyện vài câu, lòng tràn đầy chờ mong bọn hắn có thể động tâm nghĩ cho mình làm cục. Hạ cái bộ, thế nhưng không có, cái kia hai liền một điểm động tĩnh đều không có. Này không đúng vậy, Giang Triệt suy nghĩ thật lâu đều nghĩ mãi mà không rõ. Chính mình chẳng lẽ nhìn không có tiền sao? Không non không tốt làm thịt sao? Một mực đến bị Hồ Bưu Đĩnh chào hỏi giật nảy mình. Giang Triệt lấy lại tinh thần, mới nghĩ rõ ràng, nguyên lai là bởi vì con hàng này. Mấy ngày nay, Giang Triệt một mực là cùng lão Bưu đi ra không có. Hồ Bưu Đĩnh tại nơi giao dịch cũng lan lộn một đoạn thời gian. Thực lực của hắn, bối cảnh, tác phong làm việc, chắc hẳn không ít người đều có chỗ phỏng đoán. Lưu Tào cùng quản biển cả loại này chơi tài mọn hai âm người một nhà hàng, cấp độ thực lực khẳng định không cao. Thấy tình huống này, nào còn dám có ý đồ với Giang Triệt. Gặp khó khăn, Giang Triệt cần một người. Người này đến xem xét liền là tay mới vào nghề. Non, thế nhưng cho người ta cảm giác rất có tiền. Hơn nữa còn đến xúc động. Đến nhỏ kiếm lời tùy tiện. Tâm lớn không có yên lòng. Một người như vậy tại Lưu Táo, quản biển cả loại này chuyên môn chơi bộ trong mắt người, liền sẽ giống như là trong bóng tối đom đóm. Nghĩ không phát hiện cũng khó khăn. Sẽ để bọn hắn hoàn toàn khống chế không nổi chính mình. Đi nơi nào tìm như thế một đầu đom đóm đâu. Giang Triệt nằm ở trên giường, trong đầu từng cái thân ảnh xẹt qua. Điện thoại di động vang. Giang Triệt nằm tiếp. Lão Giang, ngươi ở đâu đâu? Trịnh thư ký ở trong điện thoại cười tâu toét hô. Giang Triệt mạnh mẽ bên dưới ngồi xuống, hỏi ngươi ở đâu đâu? Ta trở về, chạy nhà ngươi, nghe nói ngươi đi ra. Trịnh thư ký có chút sốt ruột, xúc động thúc hỏi. Giang Triệt do dự một chút, nói, ta tại Thịnh Hải. Tốt, ta tới tìm ngươi. Trịnh thư ký quả quyết nói. Không phải, ngươi không phải vừa trở về sao? Không ở nhà ở vài ngày. Giang Triệt có chút không đành lòng nói. Ta ngốc cái dám. Con mẹ nó chứ đều sắp bị Tạ Vũ Phân làm điên rồi. Trịnh thư ký nóng nảy chứng phát tác nói. Nàng ở bên kia không có náo đủ. Trở về liền nói muốn tới Nghi gia cho ta làm thư ký. Không cho liền khóc. Ta không có biện pháp. Đành phải nói ngươi gọi ta cùng đi xa nhà. Trước đi ra tránh mấy ngày. Dù sao ta ngày mai tới. Đến Thịnh Hải gọi điện thoại cho ngươi. A, Giang Triệt thật sâu thở dài. Nói, tới đi, cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương Thịnh Thế Diên Ninh là một câu. Chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền Thịnh Thế đỉnh cao.